Hà Nội ngày cuối thu, những cơn mưa mang đến cái se lạnh, làn gió như thổi vào lòng người, cảm giác buồn khó tả. Nó ngồi trong phòng, nhìn mưa rơi qua ô cửa sổ, trong nó lại dâng lên nỗi nhớ về cậu bạn năm nào. Lần đầu tiên trái tim nó biết rung lên vì một ánh mắt của ai đó, ánh mắt nó đã muốn cất giữ cho riêng mình. Mai không ngủ, trời mưa lạnh ra ngoài hành lang ngồi làm gì? Tiếng ai đó vang lên bất giác khiến nó giật mình ngoảnh lại. Ừ, tớ không ngủ được, mà sao Doanh lại ở đây? Vô tình đi ngang qua, tớ thấy cậu ngồi một mình. Hôm nay buồn thật đấy, mong chờ mãi tới ngày kỷ niệm 50 năm thành lập trường, mà trời lại mưa, thế là không xem đội văn nghệ trường mình được rồi. Quay sang nhìn cô bạn, tớ hát cho cậu nghe nhé. Mai lắng nghe, mưa và tiếng hát. Cậu hát rất tuyệt, nhẹ nhàng, sâu lắng. Doanh không trả lời, lấy áo khoác và đưa cho nó. Mặc vào đi nhá, cậu sẽ ốm đấy, nhìn cậu lạnh lắm. Còn cậu? Tớ là con trai. Nó và Doanh học cùng lớp, Doanh ngồi bàn sau nó. Các bạn bảo cậu ấy có gì đó lạnh lùng, nhưng sao nó thấy ánh mắt ấy, nụ cười ấy, ấm áp vậy. Hai đứa dường như không ngủ, cùng ngồi đấy và kể cho nhau nghe rất nhiều.